Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 69, toàn diện bạo phát. Không nghĩ tới ngươi còn che giấu thực lực, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Thanh Thiên mặt rồng sắc âm trầm, tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ trở thành cái siêu cấp cường giả. Tuổi còn trẻ liền có được có thể cùng hắn chống lại lực lượng. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, nhất định là đoán thần tông tai nạn. Phải nói để Dịch Thiên Vân chạy trốn về sau, cái kia chính là một tràng tai nạn, là nên kết thúc. Vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, nhưng ngươi vẫn là quá non một chút. Thanh Thiên Long giơ tay lên bên trong huyết mang thần đao, nhắm ngay tay mình cánh tay hung hăng nhất đao vẽ xuống dưới. Phốc xì, một tiếng, máu tươi bắn tới thanh này huyết mang thần đao bên trên. Trong chốc lát, thanh này huyết mang thần đao liền bị điểm phát sáng lên. Kinh khủng sát khí điên cuồng hiện ra đến, phóng lên tận trời, bị nhiễm lên trời máu của rồng dịch lúc. Thanh này huyết mang thần đao sát khí lập tức liền tăng lên gấp bội, cái này sát khí tại bạo phát đi ra về sau, liên tục không ngừng tràn vào Thanh Thiên Long thể bên trong. Trong nháy mắt để hắn song đồng biến đến đỏ bừng vô cùng, tựa như nước tôn sát thần, tổng hợp chiến đấu lực càng là thẳng tắp bên trên thăng lên. Lập tức liền vọt tới 9 vạn năm, đi theo bước vào 100.000 liệt kê, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tiếp tục hướng phía trước điên cuồng xông lên, sát nhập vào 110.000 chiến đấu lực, lập tức liền tăng lên 20.000 chiến đấu lực. Cái này đã đợi tại phục dụng cuồng bạo hiệu quả của đan dược. Nhưng mà phục dụng cuồng bạo đan thuốc đều không có bực này khủng bố hiệu quả. Cuồng bạo đan thuốc là có thể tăng lên lực lượng, nhưng tu vi càng cao, tăng lên hiệu quả càng là có hạn. Thật là khủng khiếp sát khí, đây là Thanh Thiên lão tổ thực lực chân chính. Thì Tuyết Vân các nàng đã thành công chém giết xong những cái kia điên cuồng tu luyện giả, đều nhao nhao chạy tới, nhưng ba vị trưởng lão mới vừa vặn tới gần, đã cảm thấy tâm trí nhận lấy ảnh hưởng. Các nàng đều nhao nhao lắc lư đầu, muốn đem cái này sát ý cho đuổi ra ngoài. Các ngươi không cần xính cường rồi. Tranh thủ thời gian lui về, nơi này giao cho ta cùng Thiên Vân là được rồi. Thì Tuyết Vân nhìn ra trạng huống của các nàng, mau để cho các nàng rút lui. Các nàng tu vi cũng không thấp, nhưng đối với Thanh Thiên Long hiện tại tình huống mà nói, vậy thì quá thấp, đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng sát khí. Ba vị trưởng lão không có có mơ tưởng, chính là nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng sau này rút lui, không dám tiếp tục tới gần. Các nàng đều biết mình sâu cạn, nếu là cưỡng ép đột phá đi lên, sẽ chỉ là cái vương víu thôi. Thì Tuyết Vân không có ghé qua đi, cứ như vậy đứng tại Dịch Thiên Vân sau lưng, nàng ngay ở chỗ này nhìn lấy, thoạt nhìn là không có có hành động gì, nhưng lòng của nàng đã treo ở cổ họng bên trên. Chỉ cần có tình huống như thế nào phát sinh, nàng không thèm đếm xỉa đều muốn cứu phía dưới Dịch Thiên Vân. Lúc này Dịch Thiên Vân quay đầu xông nàng cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chợt một lần nữa quay đầu trở lại, nhìn lấy Thanh Thiên Long trầm giọng nói, không sai, là nên kết thúc, nhưng là ngươi muốn bị kết thúc, ta phải kết thúc, đây quả thực là chuyện cười lớn. Ta muốn huyết tẩy các ngươi Thiên Tuyền Cung, từ nay về sau không còn có Thiên Tuyền Cung xuất hiện. Thanh Thiên Long song mắt đỏ bừng, sát ý trùng thiên, máu trên tay mang thần đao sát khí run không ngừng lấy, phảng phất đã là đói khát khó nhìn, muốn thị huyết. Chợt hắn nhấc lên huyết mang thần đao hướng bên này lao đến, cuồng đạp phía dưới giống như sát thần lao đến. Kinh khủng cảm giác áp bách, để người nội tâm phát lạnh. Dịch Thiên Vân tra xét phía dưới thuộc tính của mình, kỹ càng số liệu lập tức hiện lên hiện tại trước mắt. Người chơi, Dịch Thiên Vân đẳng cấp, 27 cấp, ngưng đan kỳ thất tầng. Điểm kinh nghiệm 125.481 phần 1.500.000 điên cuồng giá trị. 12.872 8 điểm nhân phẩm giá trị. 70 điểm công pháp. Bắc Minh thần công, Long thần quyết kỹ năng, Hấp tinh, Thiên vân bước, Vạn kiếm quy tông mấy người vũ khí. Băng xương quyền, Tinh hồng dao găm, Trục phong chi nhận, Thiên phong lưỡi đao đồ phòng ngự, Tuyết lang chiến ngoa, Thiên thần hộ giáp, Ám ảnh áo choàng thần kỹ, Điên cuồng hình thức, May mắn quang hoàn huyết mạch, Long thần huyết mạch vật phẩm trang sức, Rèn đúc thần truy, Lực lượng vòng tay, Lực lượng giới chỉ, Lực lượng đai lưng tất cả vật phẩm, Khôi phục đan thuốc 18 khỏa, Gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, 31 cấp lễ bao 120.000 điên cuồng giá trị. Tại chém giết nhiều như thế trưởng lão, còn có chấp sự về sau, bảo tăng lên điên cuồng giá trị khá nhiều. Đây chính là gấp đôi điên cuồng giá trị thẻ hiệu quả, mới có thể để cho hắn cấp tốc tích lũy nhiều như vậy điên cuồng đáng. Hắn hiện tại cần làm, đúng vậy, sử dụng hết cái này một nhóm điên cuồng giá trị. Điên cuồng hình thức, thăng cấp, đốt, thành công khấu trừ 100.000 điên cuồng giá trị. Thăng cấp điên cuồng hình thức, đốt, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức. Thu hoạch được nhị cấp điên cuồng hình thức, chỗ có hiệu quả tăng cường 4 lần. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 100 điểm điên cuồng đáng. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 1.000.000 điểm điên cuồng giá trị mới có thể thăng cấp. Long thần huyết mạch, thăng cấp, đốt, thành công khấu trừ 10.000 điểm điên cuồng giá trị. Thăng cấp long thần huyết mạch, đốt, thành công thăng cấp long thần huyết mạch. Thu hoạch được nhị phẩm long thần huyết mạch. Phía dưới cấp bậc, cần 100.000 điểm điên cuồng đáng. Hắn lập tức liền đem long thần huyết mạch cùng điên cuồng hình thức đều cho thăng lên đi lên. Đây mới là có thể tăng lên tự thân thực lực kỹ năng. Về phần lấy ra rút thưởng, cái kia liền không có có cần gì phải. Lấy được đồ vật đều quá cần độ thuần thục. Dù là dùng gấp đôi độ thuần thục thẻ, đều không cách nào thăng cấp nhanh chóng đi lên. Trong chớp mắt, hắn điên cuồng giá trị liền trống một mảng lớn. Nhưng kỹ năng đều thăng cấp đi lên, uy lực tự nhiên không tầm thường. Cho ta toàn bộ triển khai. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng. Tại thăng cấp lúc điên cuồng hình thức tự động, bây giờ nặng mới mở ra, lập tức 4 lần thương tổn hiệu quả, trực tiếp nổ tung thăng tới. Âm vang một tiếng, chiến đấu lực trực tiếp một mạch xông tới, thẳng tắp kéo lên mà lên. 60.000, 70.000, 100.000, 110.000, 120.000, 130.000. Rốt cục tại 130.000 tổng hợp chiến đấu lực phía dưới ngừng lại. Đây là xây dựng ở hắn ngưng đan kỳ thất tầng tu vi bên trên. Tới cái lớn dẫn bảo, lập tức liền vọt tới 130.000 tầng thứ. Trực tiếp nghiền ép cái này thanh thiên long. Nhưng cứ như vậy kết thúc à? Đương nhiên không có kết thúc. Long thần huyết mạch tại thăng cấp lúc, đồng dạng là rơi mất. Trên người vảy rồng cấp tốc tiêu lui về. Để Thi Tuyết Vân bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân đã đến cực hạn. Long thần huyết mạch mở, Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi lướt qua một đạo thiểm quang, liền như là một đầu cự long tại trong mắt băng đằng. Trên người vảy rồng lại lần nữa xông ra, so với trước đó càng cứng rắn hơn, càng thêm bá đạo, một cỗ mạnh hơn long uy từ thể nội phóng thích mà ra. Tại long thần huyết mạch mở ra về sau, cả người chiến đấu lực lần nữa đi lên bão tố. 140.000, 150.000, 160.000. Rốt cục tại tăng vọt 160.000 chiến đấu lực về sau mới ngừng lại được. Kinh khủng chiến đấu lực thật sự là quá kinh người. Từ lúc đầu 3-4 vạn chiến đấu lực đang dùng điên cuồng hình thức cùng long thần huyết mạch về sau, có không sai biệt lắm gấp 5 lần hiệu quả bão tố tới. Đạt đến 160.000 uy lực, vượt cấp chiến đấu tính là gì? Đây chính là muốn đầy đủ điên cuồng. Tại bạo phát đi ra trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân đạp lên mặt đất, ầm vang một tiếng, hóa thành một đầu cự long gào thét mà đi. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt liền giết tới Thanh Thiên Long trước mặt, vung lên bị vảy rồng che kín nắm đấm, hung hăng một quyền đập tới. Thanh Thiên Long cấp tốc kịp phản ứng, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, vô luận là tốc độ, vẫn là bạo phát lực, đều kém xa tít tắp Dịch Thiên Vân. Hắn có thể làm được. Đúng vậy, đem huyết mang này thần đao cấp tốc ngăn tại trước mặt. Đông, Dịch Thiên Vân không lọt vào mắt huyết mang này thần đao. Nặng nề mà một quyền đập vào huyết mang thần đao bên trên. Lực lượng kinh khủng để Thanh Thiên Long bắt đều bắt không được huyết mang này thần đao. Đi theo huyết mang này thần đao, bị một quyền đánh cho dán tại Thanh Thiên trên thân rồng. Chợt Thanh Thiên Long như là bị đánh bay ra ngoài bóng ra. Tại cái này một quyền khinh khủng phía dưới, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ba, một tiếng, dán tại trên vách tường. Oanh, cứng rắn vách tường không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Sau một khắc liền bị Thanh Thiên Long cho nện xuyên qua cái lỗ lớn. Bay ra đại điện bên ngoài. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Vẻn vẹn một chiêu, lập tức nhìn ra giữa bọn hắn mức độ cao thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.